Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, đổi tiền. Làm sao, mấu tin đội trưởng, một tên thiếu niên hạ nhẫn hỏi mấu tin vội vã thu hồi cái kia một tia quyến rũ. Khụ hai tiếng, một mặt ngưng trọng nhìn phía nơi nào đó rừng cây. Bên kia thật giống có chút tình hình, lời vừa nói ra. Tất cả mọi người là vẻ mặt khẽ biến, dồn dập hiện ra cảnh giác mấu tin bên cạnh xe ngựa cửa sổ vừa mở. Lập tức một cái đầy mặt túng dục tương thanh niên liền nhô đầu ra. Có chút say khướt địa nói rằng, làm sao đầu chọc, phụ cận có kẻ địch. Mấu tin khẽ mỉm cười, cúi người đến, ngữ khí khá cung kính mà nói rằng, đại nhân, tạm thời còn không rõ ràng lắm, ta khả năng cần phải đi tìm hiểu một hồi. Nấc túng dục tương thanh niên ở rượu, trên mặt bay lên mấy phần đỏ ửng, chỉ vào hắn nói, cái tên nhà ngươi ngày hôm nay lại như thế có lễ phép. Thực sự là hiếm thấy. Mấu tin sửng sốt một chút, lập tức chỉ duy trì nụ cười, vẫn chưa nhiều lời, mời ngài cùng đoàn xe chờ một chút. Ta qua bên kia nhìn một chút, rất nhanh sẽ trở về, cố gắng, đi thôi. Thanh niên gật đầu một cái, liền thu về đầu, kéo xuống trên cửa sổ xe rèm cửa sổ. Lúc này thiếu niên kia hạ nhẫn có chút chần chờ nói câu. Mấu tin đội trưởng, ta cảm thấy ngài vẫn là không nên rời đi đoàn xe tốt hơn. Mấu tin thì lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, thờ ơ nói rằng, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Đừng kinh hãi như vậy tiểu quái, ạch ngài mấy ngày trước không phải nói. Hiện tại thế cuộc căng thẳng, chúng ta phải tùy thời duy trì cảnh giác sao? Mấu tin động tác thoáng hơi ngưng lại, lập tức cười nói, bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác không phải là chuyện bé xé ra to. Ta qua bên kia nhìn sẽ trở lại, nhiều lắm 1-2 phút sự tình, buông lòng một chút. Chỉ có thả lòng mới có thể càng tốt mà tập trung sự chú ý. Duy cảnh giác một điểm gió thổi cỏ lay liền căng thẳng có phải hay không? Làm sao có thể trưởng thành lên thành một mình chống đỡ một phương ninja? Phải nhớ kỹ, nơi biến không sợ hãi là một cái thành thục ninja cơ bản tố chất. Một tin đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, thiếu niên hạ nhẫn mơ hồ địa gật gù. Một tin nói tiếp. Các vị ở đây chờ, ta rất nhanh sẽ trở về, đúng, lập tức. Mấu tin liền hướng về không xa nơi nào đó rừng cây chạy đi. Chỉ chốc lát liền biến mất ở đoàn xe tầm mắt của mọi người ở trong cùng lúc đó. Ẩn núp ở lùm cây bên trong Shiranui Zenma xem đúng thời cơ. Hai tay cấp tốc kết ấn hỏa độn đầu khắc khổ. Lúc này đoàn xe chỉ có 3 tên hạ nhẫn cùng 1 đám bình dân võ sĩ. Là lấy mãi đến tận hắn kết ấn hoàn thành, đoàn xe đều không chút nào nhận ra được dị dạng, chờ đến một tên trong đó hạ nhẫn nếu có điều giác mà chuẩn bị quay đầu, một cái ngưng tụ quả cầu lửa đã ở Shiranui Zenma trước người sinh thành, lập tức bắn nhanh ra ở giữa đoàn xe. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, rừng rực hỏa diễm rồi đột nhiên bạo phát. Tự đoàn xe trung gian quét ngang ra, sức nóng mãnh liệt, hầu như toàn bộ đoàn xe đều bị liệt diễm nuốt chửng. 3 tên hạ nhẫn cùng phần lớn võ sĩ đều bị đòn đánh này đánh giết tại chỗ, chỉ có đoàn xe đầu đuôi vài tên võ sĩ có thể may mắn thoát khỏi. Sợ hãi thảng thốt mà chuẩn bị đào tẩu, Shiranui Zenma đuổi sát đi ra ngoài. Hai tay mấy quang, 8 cái senbon trước sau bắn nhanh, trực tiếp giết chết mấy tên võ sĩ phong độn phong nhận thuật. Một đạo phong nhận đem cái cuối cùng kẻ địch giết chết. Shiranui Zenma thét dài ra hiệu, tay phải ho lâu nắm, Rasengan cấp tốc sinh thành, thẳng đến mấu tin vị trí nơi. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Nhưng là Yamanaka Nari mở ra tâm chuyển thân thuật đi sau động nổ phù cạm bẫy, tiếng nổ mạnh bên trong mơ hồ có kêu thảm thiết truyền ra. Lập tức một cái khôi ngô tráng hán tiện tay nắm màu đen cự thuẫn Từ bay lả tả nổ tung bụi mù bên trong, hốt hoảng lao ra. Kết quả trước mặt liền gặp gỡ Shiranui Zenma. Shiranui Zenma tay phải trước kình Rasengan ở giữa cự thuẫn. Hào quang màu xanh lam nhạt đột nhiên tràn ra. Kịch liệt xoắn ốc sức mạch ầm ầm bạo phát. Máu tin có tới hay không phản ứng. Kêu thảm một tiếng trực tiếp liền xoay tròn bay ra ngoài. Tầng tầng ngã xuống đất. Lúc này Yamanaka Nari cũng chạy tới. Vỗ một cái Shiranui Zenma vai. Tiểu tử ngươi quả nhiên có một bộ hỏa độn dùng đến rất hăng hái mà. Ai đúng rồi. Ta vừa dùng tâm chuyển thân thuật thời điểm. Ngươi có hay không đối với thân thể của ta làm chút gì? Nàng lại cười duyên để sát vào nói câu. Shiranui Zenma không nói một lời. Lần thứ hai kết ấn phát động nhẫn thuật hỏa độn hào viêm thuật. Hào viêm cột lửa hung hăng mà ra. Thẳng đến nằm trên đất mố tin thế ngàn cân treo sợi tóc. Mố tin hét lớn một tiếng. Vươn mình chi lên màu đen cự thuẫn. Hiểm hiểm chặn ở trước người cột lửa thoáng qua tới gần. Liệt diễm ở màu đen cự thuẫn lên mãnh liệt địa thiêu đốt. Sức nóng bốc lên. Nhưng mà cự thuẫn nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Phảng phất trên đất mọc ra dễ thấy này. Shiranui Zenma không khỏi khẽ nhíu mày. Thầm nghĩ này cự thuẫn quả nhiên có chút môn đạo. Có thể chịu đựng thời gian dài như vậy quay nướng lúc này. Yamanaka Nari cũng kết ấn phát động nhẫn thuật phong độn chân không đại ngọc. Một đạo to lớn phong đạn lúc này bắn nhanh ra. Cuốn lấy hừng hực hỏa thế. Ở giữa mố tin cự thuẫn mố tin trước sau bị nổ phù cạm bẫy. Rasengan trọng thương. Trạng thái mất giá rất nhiều bên dưới. Chống đối một cái hào viêm thuật liền đã cực kỳ vất vả. Lúc này chân không đại ngọc kéo tới. Phong hỏa đan dệt. Uy năng tăng vọt bên dưới. Hắn lúc này liền bị đánh bay. Kêu thảm thiết tin tức địa Shiranui Zenma là thời vọt tới. Giơ tay một đao chém xuống. Chen, mố tin từ lâu đầy người máu tươi, nhưng vẫn là vừa vung thuẫn đón đỡ, chặn lại rồi này một đòn chí mạng miệng lưỡi châm. Shiranui Zenma môi khẽ nhúc nhích, chỉ nghe, xèo, một tiếng, một cái sen bon liền bắn nhanh ra, tự mố tin mắt trái đâm thật sâu vào, một phát vào não, mố tin như bị sét đánh, thân thể co giật chốc lát. Liền triệt để không còn động tĩnh, biến thành một bộ thi thể vẫn tính thuận lợi. Shiranui Zenma hơi thở phào nhẹ nhõm. Chờ Yamaka Nari lại đây, quay đầu hỏi, người đã kinh giết chết, sau đó phải đi nơi nào đổi tiền? Yamaka Nari lấy làm ra một bộ điện đồ nhìn một chút. Trầm tư chốc lát, lập tức chỉ tay một cái, hướng về bên kia đi. Tối hôm nay thì có thể chạy tới hoặc là buổi tối nghỉ ngơi. Sáng mai đi vậy có thể, Shiranui Zenma, có muốn hay không đem thi thể hoàn chỉnh mang đi? Có vẻ như mang đầu lâu qua đi là được. Có điều ta cũng không rõ ràng lắm bảo hiểm đề. Ta cảm thấy vẫn là đem thi thể hoàn chỉnh mang tới tốt hơn. Yamanaka Nari nói rằng Shiranui Zenma gật gù. Lập tức lấy làm ra một bộ phong vật pháp ấn, đem mố tin thi thể toàn bộ phong ấn tiến vào, đi thôi, kêu lên A Thủy. Hai người lập tức hướng về Hắc Kim tổ chức một cái nào đó đổi tiền chạy đi. Sáng ngày thứ hai nơi này là hoàn toàn trống trải đất hoang, tràn đầy sạn trên mặt đất, chỉ linh tinh địa phân bố một chút thấp thảo, bụi cây, nhìn qua thập phần hoang vu. Shiranui Zenma nhíu mày. Nhìn chung quanh, người xác định đổi tiền vị trí này. Yamanaka Nari không lên tiếng, chỉ kết ấn sau đó một tay chống đỡ mặt đất, nhắm mắt nhận biết. Chốc lát lập tức nàng có chút vui mừng chỉ tay một cái. Ở cái kia, Shiranui Zenma nghe tiếng quay đầu, đã thấy nàng ngón tay hướng về chính là một khối màu đỏ sậm to lớn nham thạch. Hai người đi tới. Yamanaka Nari hơi một nhận biết. Liền giơ tay ở nham thạch nơi nào đó gõ gõ, thùng thùng, nơi này nham thạch thình lình chính là trống rỗng. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe, ầm, một tiếng, nham thạch liền bỗng nhiên mở rộng, lộ ra một cái hướng phía dưới đường nối. Khúc Kính tĩnh mịch hai người dọc theo đường nối xuống, quẹo mấy cái cua quẹo, không lâu lắm liền đi vào một mảnh ánh đèn tối tăm trong không gian. Nơi đó đã có hai trung niên người chờ đợi, hoan nghênh hai vị, một người trong đó sắc mặt trắng bệch, người trung niên chậm rãi nói rằng, một bên lộ ra khách khí nụ cười, hai vị là chuẩn bị tuyên bố treo giải thưởng, vẫn là đến lĩnh treo giải thưởng. Siranui Genma không lên tiếng, trực tiếp lấy ra phong vật pháp ấn giải ấn, oanh, một tiếng. Mấu tin thi thể liền đột nhiên xuất hiện, đây là lôi chi quốc thủ hộ nhẫn mấu tin. Hai trung niên người đều có chút giật mình. Yamanaka Nari, như thế nào, ta nhớ tới mấu tin tiền thưởng ngạch là 25 triệu 2 chứ? Hai vị xin chờ một chút, sắc mặt trắng bệch người trung niên không trả lời, mà là xoay người rời đi, một lát sau trở về, trong tay hắn nhưng là nhiều một bộ quyển trục ngồi xổm bên cạnh thi thể. Hắn đầu tiên là kết ấn dựng đứng một chiêu kiếm chỉ ở thi thể nơi chán trông đỡ chốc lát, sau đó lại mở ra quyển trục nhìn hai lần, không sai, đúng là mấu tin. Cuối cùng hắn gật gù, nói, lôi chi quốc thủ hộ nhẫn một trong kiên thuẫn chi mấu tin, tiền thưởng ngạch 25 triệu 2, dừng lại một chút. Hắn vừa nhìn về phía mấu tin bên cạnh màu đen cự thuẫn, trầm ngâm nói, không biết hai vị có muốn hay không đem mấu tin tấm khiên cũng đổi thành tiền mặt. Siranui Genma trong lòng hơi động, các ngươi còn có cái này nghiệp vụ. Một cái khác hơi mập người trung niên lúc này gật đầu. Làm treo giải thưởng đối tượng phẩm chất cao nhẫn cụ theo chủ nhân di thể cùng bị đưa tới đây, chúng ta cũng sẽ cung cấp tương ứng nhẫn cụ biến hiện phục vụ, cái này tấm khiên có thể đổi bao nhiêu tiền? Ta cần giám định một hồi, khoảng chừng sau 10 phút. Hơi mập người trung niên chậm rãi nói rằng, bộ này tấm khiên có rõ rệt nghiêm trọng hư hao, nhưng chất liệu tương đối khá, hơn nữa thể tích khổng lồ, trải qua giám định có thể hối đoái 4.600.000 lượng tiền mặt, 4.600.000. Siranui Genma cùng Yamanaka Nari liếc mắt nhìn nhau, nhưng là đều có chút không nắm chắc được thấy thế. Hơi mập người trung niên nở nụ cười, hắc kim tổ chức bối cảnh các ngươi nên bao nhiêu hiểu rõ một ít, chúng ta là nhẫn giới nhất giữ chữ tín trung lập tổ chức, giá cả tuyệt đối công đạo, bằng không chúng ta cũng không thể tồn tại đến nay. Ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, bộ này tấm khiên cho dù bắt được các nhẫn thôn thay phiên giám định, có thể đổi tiền cũng tuyệt đối không vượt qua 5 triệu lượng. Được rồi, thành giao. Siranui Genma gật gật đầu, sắc mặt trắng bệch người trung niên nhất thời lộ ra nụ cười, xoay người rời đi. Rất nhanh sẽ nhấc theo một cái dương lại đây, cái dương mở ra, bên trong thả rõ ràng là xếp đặt đến mức chỉnh tề hỏa quốc pháp tệ, cũng tức nhẫn giới sử dụng rộng lớn nhất tiền, mỗi chương đều là 5.000 lạng to lớn nhất. Mặt trán người trung niên nói rằng, mấu tin tiền thưởng ngoài ngạch thêm nhẫn cụ, tổng cộng là 2.960 vạn lạng, 29.600.000 hai. Trước đó, Siranui Genma từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhẫn giới chính sách tiền tệ tương đương ngu xuẩn, lại còn có 5.000 lạng loại này cực lớn mặt trán, quả thực chính là cho phi pháp hoạt động cung cấp sinh sôi không gian, nhưng hiện tại xem ra còn rất thuận tiện, bằng không như thế một đống tiền mặt, không biết đến chiếm nhiều đại địa mới. Siranui Genma nhấc theo tiếp cận một cái Asuma lượng lớn tiền mặt. Trước khi đi thời khác, cái kia một mặt trắng bệch người trung niên lại nhét vào phó quyển trục cho hắn, tươi cười nói, hoan nghênh trở lại, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.